Tam tiểu thư nàng không phải chỉ là nữ tử yếu đuối thôi sao? Trần Bích Hâm thắc mắc. Không đâu, lão gia nhà ta từ lúc tiểu thư 6 tuổi, đã quyết định tương lai sẽ giao cho nàng trưởng quản Kiêu gia. Cho nên từ năm đó trở đi, ngoại trừ học tập đạo kinh thương tất yếu, còn dùng một số tiền lớn mời võ lâm cao thủ dạy nàng võ công. Tam tiểu thư thiên tư, tư chất trời cho, thông minh, bắt chước cái gì đều dốc lòng hết sức. Lâm bá vuốt râu nói, vậy các người lo lắng cái gì? Lo lắng cho những người đó thôi. Mẫn Nhi thở dài, cáu giận khi rời giường của tiểu thư còn chưa tan. Đại khái còn phải một khắc nữa mới có thể khôi phục bình thường. Mà chuyện xảy ra ngay lúc này, cũng đủ làm cho những người đó thảm bại rồi. Cáu giận khi rời giường, Trần Bích Hâm lại càng thêm hồ đồ. Thời điểm tiểu thư vừa rời giường tính tình rất kém, Trần đại ca không thấy tiểu thư sáng hôm nay. So với tiểu thư lúc trước huynh từng gặp không giống nhau sao? Bởi vì muốn sớm xuất phát, cho nên bọn họ rời giường sớm hơn so với bình thường. Tính tình tiểu thư cũng kém hơn thường ngày, ta cũng cảm nhận được, thì ra Kiều Thủ Ngân cũng có một mặt này. Lúc này người ngủ không đủ giấc, ít nhất phải một canh giờ sau tiểu thư mới có thể khôi phục bình thường. Nhìn thời gian, đại khái còn một khắc. A-di-đà Phật, thiện tai, Kiều Thủ Ngân thật cẩn thận tiếp cận phạm vi đánh nhau. Phần thân phía sau cây theo dõi cuộc chiến, nhìn thấy rõ ba người bị bao vây, kinh ngạc há to mồm, là Lý Mộ Tỉnh và hai hộ vệ của hắn. Lý Mộ Tỉnh được hai hộ vệ bảo hộ đứng bên trong rất khá. Chẳng qua 10 tên hắc y nhân bao vây bọn họ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, làm bọn họ có chút mệt mỏi ứng phó. Trên người đã có nhiều chỗ bị thương, xem ra không kéo dài được bao lâu. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, nhóm hắc y nhân lần lượt thay đổi nhanh chóng đánh úp về phía bọn họ. Trên người hai người Tiêu Quân Đình và Tiêu Quân Hạo hai lại thêm vài vết thương sâu đến tận xương. Không chỉ có như thế, ngay cả Lý Mộ Tỉnh cũng bị chém hai nhát. Vương gia, Tiêu Quân Hạo kêu lên, một mặt ra sức ngăn cản công kích. Một mặt tự trách áy náy không thôi. Đừng phân tâm, Lý Mộ Tỉnh cắn răng nhịn đau nhức, cúi đầu né lưỡi đao đang lao về phía hắn. Những người này thật sự là thần thông quảng đại. Hắn mới ra khỏi cửa thành không bao lâu, bọn họ đã phát hiện, có thể thấy được chuyện này quả thật có liên quan đến người trong cung. Vương gia cẩn thận, khóe mắt Tiêu Quân Đình thoáng thấy một cây đao đã sắp tiếp cận Lý Mộ Tỉnh. Che chắn không kịp, trong lúc nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể bổ nhào về trước, lấy thân mình bảo vệ, thay hắn chịu một đao. Quân Đình, Lý Mộ Tỉnh kinh ngạc kêu lên, thân thủ chống đỡ hắn đang ngã xuống. Đến tận giờ phút này, chỉ còn lại Tiêu Quân Hạo miễn cưỡng chống trả, bọn họ lâm vào khổ chiến. Đây là một loại bố trận, nàng trùng hợp biết phương pháp phá giải, chật, xem ra không ra mặt cũng không được. Kiều Thủ Ngân nói thầm trong lòng, chợt thấy một bả đao khác muốn bổ về phía Lý Mộ Tỉnh. Nàng nhặt một viên đá tròn, lập tức ném về phía tay cầm đao, keng một tiếng, lưỡi đao lệch khỏi quỹ đạo, chỉ xẹt qua cánh tay Lý Mộ Tỉnh, tránh được một đao chí mạng. Hai gã hắc y nhân rời khỏi trận địa, nhìn về hướng nàng, Kiều Thủ Ngân thân hình lướt gấp tới. Một chiêu nhu quyền ảo ảnh lấy đao trong tay một gã hắc y nhân. Sau đó dùng cây đao kia làm vũ khí, chém đứt gân chân hai gã hắc y nhân, làm cho bọn họ chính thức gia nhập hàng ngũ phế nhân. Bọn họ kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất không cách nào tác quái nữa. Kiều lão bản, Lý Mộ Tỉnh kinh ngạc nhìn vị cứu tinh đột nhiên trên trời rơi xuống này. Lại có thể là nàng. Cẩn thận, trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Kiều Thủ Ngân phi thân vươn đao chặn lưỡi đao chém sau lưng Tiêu Quân Hạo. Hứng lấy hầu như toàn bộ công kích, Tiêu Quân Hạo thở dốc kịch liệt, bởi vì nàng xuất hiện, làm hắn thả lỏng không ít. Cảm ơn, Kiều lão bản, hãy bớt xàm ngôn đi, chuyên tâm đối phó với địch, ta cũng không phải đến giúp mấy người nhặt xác, nàng không khách khí nói. Một hắc y nhân lao đến, tiếp theo nháy mắt lại giải quyết đi một người nữa. Quả nhiên giống như phán đoán của nàng,